Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả tác giả Vong Ngữ, chương 278, Khôi lỗi chủ trì. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh, tài hạ xin cảm tạ. Mất liên lạc ở Bắc Mạc, Địch Nguyệt đạo hữu có thể nói một cách chi tiết hay không? Viên Minh nghe vậy thì hỏi. Ước chừng một năm trước, tông ta có ba đệ tử trúc cơ, mệnh bài đồng thời vỡ vụn, tông môn lập tức phái ra nhân thủ điều tra, nhưng mà tìm được manh mối phức tạp, cuối cùng chỉ có thể có được một kết luận tương đối rõ ràng. Chính là bọn họ đều từng xuất hiện ở Tiểu Hồ Thành. Đúng lúc này, thiên hương đấu giáo hội sắp diễn ra, tông môn phái ra một trưởng lão kết đan, cùng với chúng ta tới nơi này tiếp tục điều tra. Địch Nguyệt nói. Đệ tử trúc cơ mất tích, ta cảm thấy việc này hẳn là không có liên quan nhiều với bổ chính thành. Nếu các người chỉ biết được bọn họ từng xuất hiện ở Tiểu Hồ Thành, sao lại phải đi Bắc Mạc điều tra? Viên Minh theo bản năng suy nghĩ đến Sa Hạo, nhưng lập tức phủ quyết. Trải qua chúng ta điều tra sâu sắc, ba đệ tử kia ở Tiểu Hồ Thành chỉ ở lại mấy ngày thì đi Triệu Quốc, mà căn cứ chúng ta phát hiện vài manh mối khác phán đoán, bọn họ cuối cùng hẳn là đều đi Bắc Mạc. Ta thấy các cống đạo hữu rất thích hợp, có thể giúp chúng ta cùng nhau điều tra việc này hay không? Sau khi thành công, tất sẽ không bạc đãi đạo hữu. Địch Nguyệt nói. Nếu quý tông đã phái trưởng lão kết đàn dẫn đội tới xử lý việc này, tại sao phải mời chào tán binh tham dự? Viên Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến hỏi. Chuyến đi Bắc Mạc chỉ sợ sẽ không có ít biến số. Người đồng hành quý tình bất quý đa, các cống đạo hữu có thể chiến thắng Ô Chính Thanh. Trong cùng thế hệ đã ít địch thủ, nếu có thể được đạo hữu tương trợ, tất nhiên là như hổ mọc thêm cánh. Địch Nguyệt lại nói, thật không dám giấu, trong thời gian tới tạm thời ta sẽ không ra tay, chỉ sợ sẽ không giúp được Địch Nguyệt đạo hữu rồi. Viên Minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Địch Nguyệt lộ vẻ thất vọng, nhưng thái độ đối với Viên Minh vẫn không thay đổi. Không sao, bộ giáp này mấy ngày gần đây ta sẽ sửa lại nó, kính xin đạo hữu lưu lại phương pháp liên lạc. Đến lúc đó ta phái người đưa tới cho người. Vậy mời đạo hữu đưa đến Thanh Mộc Lâu, nói là để lại cho cáp cống là được. Viên Minh gật đầu rồi nói địa điểm. Thân phận cáp cống này hiện giờ rất nổi tiếng, nên tránh phiền toái. Vẫn là không nên cùng với huyền hóa linh hương có quan hệ là tốt nhất. Địch Nguyệt nghe xong thì cũng không thèm để ý. Chỉ nói nhiều nhất là 7 ngày sau thì Viên Minh có thể đi lấy lại khải giáp. Sau đó Viên Minh lại khách sáo vài câu, bấy giờ mới xoay người rời đi. Vốn hắn nghe nói hỏa tước môn có thể tự luyện khí, sau đó chủ động mời bọn họ tới hỗ trợ để luyện chế pháp khí cực phẩm. Chỉ là thứ nhất, bên Tống Duệ Đồng đã nói giúp hắn giới thiệu. Thứ hai, hắn cự tuyệt lời mời của Địch Nguyệt, đối phương đã đáp ứng thay mình tối ưu hóa trọng giáp, không muốn nợ nhân tình nữa. Sau khi Viên Minh rời khỏi gian hàng của hỏa tước môn, tiếp tục tùy ý đi dạo ở trong lầu. Rất nhanh, thời gian vội vàng trôi qua. Bỗng một trận tiếng chuông trong suốt đột nhiên vang lên trong lầu. Ngay sau đó, lại là một giọng nói hùng hồn quanh quẩn ở trong tòa lầu cao. Canh giờ đã đến, tiền hương đấu giá hội sắp bắt đầu. Kính xin chư vị cưỡi linh thang đi chủ trường đấu giá hội. Viên Minh nghe vậy, theo dòng người bước nhanh về phía linh thang. Không bao lâu sau, bị đưa đến một đại sảnh trống trải. Trong đại sảnh đã có mấy gã thân vệ của thành chủ canh giữ ở cửa linh thang. Mỗi lần thấy một gã thủ tu đến thì sẽ tiến lên lễ phép đòi thiệp mời. Viên Minh đưa thiệp mời đến tay một thân vệ, chỉ thấy gã đơn giản nhìn lướt qua một lát, tiếp theo lấy một lệnh bài đưa đến trong tay Viên Minh. Lệnh bài này là sau này sẽ dùng để báo giá, đạo hữu xin hãy cất kỹ, lúc rời đi thì xin nhớ trả lại. Kế tiếp mời đạo hữu đi đến phía bắc, tiếp theo dùng linh thang nơi đó để tới hội trường. Viên Minh thu hồi lệnh bài, dựa theo hướng dẫn của thân vệ, lại một lần nữa leo lên một tòa linh thang. Theo linh thang bay lên, không biết qua bao nhiêu lâu, chớp mắt Viên Minh bỗng nhiên xuất hiện một chút tinh quang. Sau đó là một tòa đại điện mái vòm khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặt đất của đại điện cũng không bằng phẳng, trình thể thoạt nhìn giống như là một cái chén lớn. Bốn bên cao vút, nhưng lõm ở giữa. Lúc này Viên Minh đang đứng ở rìa đại điện, cũng là vị trí cao nhất. Ở trước mặt hắn cũng là một con đường, lối đi bậc thang thật dài, dẫn thẳng đến điểm thấp nhất ở trung tâm của đại điện, mà ở bên kia là một tòa đài cao. Hiện tại ở phía trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Hai bên có lối đi và ghế gỗ hoa văn được chạm khắc, sắp xếp từ trên bậc xuống cầu thang, không kể sát nhau, đều cách nhau một khoảng. Viên Minh nhìn lướt qua bốn phía, tùy ý chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, trong lúc vô tình Viên Minh ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện ở phía trên đông đảo ghế ngồi, những thứ khác thật sự còn không ít bình đài độc lập. Phía trên không chỉ có một vị, thậm chí còn bày một cái bàn đỏ để trái cây. Bên cạnh cũng có thị nữ mặc váy dài thanh lịch, tay cầm trà hậu hạ, đãi ngộ so với chỗ ngồi ở phía dưới thì còn tốt hơn gấp mấy lần. Ai chà, nếu có một ngày ta có thể ngồi ở bên kia thì tốt biết bao. Trong đại điện, Viên Minh nghe được âm thanh, quay đầu lại thì thấy một tu sĩ mập mạp tựa như là không có cổ vậy. Mập mạp thấy Viên Minh thì lập tức tỏ ra vui vẻ, chắp tay với Viên Minh nói: tại hạ là Vương Sùng Sơn, minh chủ của Phiên Sơn Tán Minh, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Cạp cống. Viên Minh gật gật đầu xem như đáp lễ. Vương Sùng Sơn nhất thời ánh mắt sáng lên: ai, thì ra là Cạp cống đạo hữu, ngưỡng mộ thật lâu. Lấy thân phận của đạo hữu, hẳn là có tư cách ngồi vào ghế lô, làm sao phải ngồi ở nơi này chứ? Đây là lần đầu tiên ta tham gia Thiên Hương đấu giáo hội, còn không biết nên làm thế nào để vào ghế lô. Viên Minh thẳng thắn nói: à, ta hiểu rồi, Cạp cống đạo hữu hiện giờ vẫn chưa gia nhập tán minh nào. Ghế lô của Thiên Hương đấu giáo hội ngoại trừ cố định để lại cho mấy vị trí của đại thông môn thì những thứ khác đều là phân cho minh chủ của toán minh có danh tiếng cùng với tán tu kết đan. Ta vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của đạo hữu sớm đã bị tán minh nào mời chào qua, không nghĩ tới đạo hữu lại vẫn thân tự do. Vương Sùng Sơn bừng tỉnh nói: tại hạ không thích trói buộc, bởi vậy cũng không nghĩ đến gia nhập thế lực nhà nào. Viên Minh trả lời như vậy: ta cũng muốn nói vài câu, đạo hữu sợ là có hiểu lầm đối với tán minh rồi. Tán minh và thế lực tu tiên tông môn thế gia này khác nhau rất lớn. Mặc dù là một thế lực, nhưng đối với thành viên ở bên trong cũng không có ước thúc. Chỉ khi cần làm nhiệm vụ mới triệu tập, nhiệm vụ hoàn thành, phân phối xong thủ lao thu được, thì thành viên cũng có thể tự mình rời đi. Qua lại rất tự do, thậm chí người có thể đồng thời gia nhập vài tán minh. Vương Sùng Sơn nói: lòng lèo như vậy, vậy thì ý nghĩa gia nhập tán minh là gì? Viên Minh hỏi. Cạp cống đạo hữu nghĩ xem, một đám người không quen biết tụ tập làm nhiệm vụ thì cũng phải cẩn thận, có người âm thầm đâm sau lưng chứ. Mà tán minh thì khác, thành lập càng lâu thì thành viên ở bên trong cũng càng quen thuộc nhau, không chỉ phối hợp thuận tay, hơn nữa ở phương diện phân phối tài nguyên và khen thưởng, trừng phạt cũng đều công bằng. Và quan trọng nhất là tán minh có uy tín, sẽ không cầm tiền đặt cọc, không làm nhiệm vụ. Cho nên đại bộ phận tu sĩ và tông môn khi tìm được người làm nhiệm vụ đều sẽ trực tiếp đi tán minh đáng tin cậy. Chỉ có một số mức lương tương đối thấp hoặc không thể sử dụng nhiệm vụ quá nhiều người sẽ được đăng lên. Vương Sùng Sơn giải thích. Còn có một loại tình huống là tán minh tiếp nhận nhiệm vụ nhưng trong lúc nhất thời có thể điều động nhân thủ không đủ. Vì vậy họ cũng sẽ gián nhiệm vụ chiêu mộ các tán tu khác ở bên ngoài, nhưng phần thù lao của nhiệm vụ này đều là do tán minh tự mình quyết định, bình thường cũng nhận được thấp hơn so với những người tán minh cũ. Vương Sùng Sơn nói thêm, mặc dù Viên Minh ở Nam Cương đã có đại khái hiểu biết về việc này, nhưng lần này thông qua từ trong miệng của tu sĩ Trung Nguyên chứng thực, phát hiện hai khu vực lý giải đối với tán minh là cơ bản nhất trí, chắp tay hướng Vương Sùng Sơn tỏ vẻ cảm tạ. Khi hắn và Vương Sùng Sơn đang nói chuyện với nhau thì những tu sĩ khác cũng đều lần lượt đi vào hội trường, chỗ ngồi dần dần được lấp đầy. Mấy phòng ở bên trên đều có không mấy chỗ trống, trong đó rất nhanh có một trận tiếng nhạc du dương bỗng nhiên vang lên, hội trường ồn ào cũng dần dần an tĩnh lại. Dưới sự chăm chú của đông đảo tu sĩ, một nữ tử mặc trường bào màu vàng nhạt, da trắng xinh đẹp từ trung tâm của hội trường từ dưới đài cao đi lên. Viên Minh nhìn thấy nữ tử kia không khỏi mở to hai mắt, cũng không phải bởi thân phận của người này, mà là bởi chỗ khớp xương của nữ tử này có dấu vết khép lại cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nàng có bộ dáng sống động như thật, thoạt nhìn như thật vậy, nhưng tu sĩ ở đây đều nhìn ra được nàng là một khôi lỗi dựa vào linh thạch điều khiển mà thôi. Đầu tiên cảm tạ các vị tiền bối tham dự thiên hương đấu giá hội lần này. Ta tên là Khôi Cửu, chính là người chủ trì đấu giá hội. Chư vị nhìn thấy, ta là một khôi lỗi linh thạch. Do ta chủ trì, toàn bộ quá trình đấu giá tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Điểm này là do Lữ Thành Chủ tự mình bảo lãnh, tuyệt đối không có giả dối. Khôi Cửu nói. Thì lễ với chúng tù ở trong hội trường, ngôn ngữ rõ ràng có lý. Nếu không nhìn khớp xương của nàng, thì cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới một nữ tử sống động như vậy chỉ là một khôi lỗi thông qua linh thạch để điều khiển. Trên đài cao, Khôi Cửu tiếp tục giới thiệu quy tắc của đấu giá hội. Lần đấu giá này sẽ dùng phương thức đấu giá không tên, chứ vì đạo hữu nếu nhìn trúng một kiện vật phẩm đấu giá nào đó, có thể thông qua lệnh bài lúc vào sân phát cho các vị để đưa ra báo giá. Sau khi ta nhận được tin tức, sẽ đem báo giá cao nhất thông qua cho các vị. Nếu có người ra giá giống nhau, ta sẽ cũng giải thích khác. Như vậy không nên chậm trễ, xin vui lòng xem vật phẩm đầu tiên. Khôi Cửu vừa mới dứt lời, thì ở phía sau nàng có một phương thạch đài chậm rãi dâng lên. Từ trên đài đá nàng lấy ra một cái hộp gỗ vuông, kiểu kim quy ngỗng nhung. Sau khi mở ra, lại bày ra ngọc giản đặt ở bên trong. Khối ngọc giản này ghi lại công pháp hạch tâm của Hỏa Nguyên Tông Triệu Quốc, Xích Hỏa Tâm Pháp. Mọi người hẳn là đều biết, Hỏa Nguyên Tông từng cùng với Ngũ Lôi Tông xưng là tông môn nhất lưu của Triệu Quốc. Đáng tiếc sau khi tổ sư qua đời, không ai thăng cấp Nguyên Anh, bởi vậy rời khỏi hàng ngũ tông môn nhất lưu này. Nhưng mà Xích Hỏa Tâm Pháp là công pháp chủ tu của tổ sư tông này, giá trị của nó cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Hơn nữa vật phẩm này của bổn điếm chính là Toàn Thiên. Xích Hỏa Tâm Pháp không kém một chữ, ngay cả pháp môn tu luyện đến kết đan cũng bao gồm. Có một công pháp như vậy cũng đủ để một tiểu tông môn thoát thai hoán cốt, để cho đệ tử có linh căn ít, giảm đi ít nhất là 50 năm đi đường vòng, tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện và tài nguyên. Giá khởi điểm chỉ là 20 vạn linh thạch, kính xin chư vị đạo hữu tận tình ra giá. Chương 288, Thủy Quan Thụ. Viên Minh nghe xong Khôi Cửu giới thiệu thì nhất thời trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đấu giá hội vừa mới bắt đầu thì đã xuất hiện Xích Hỏa Tâm Pháp, còn là công pháp hạch tâm của một tông. Hắn nhớ lại khi mình từng phụ thể ở trên thân Ô Lỗ, thấy nhiệm vụ gã nhận được trong tộc đó chính là trộm học Xích Hỏa Tâm Pháp. Gã đã thành công. Đồng thời hắn lại lo lắng cho Ô Lỗ. Hắn mặc dù đối với Hỏa Nguyên Tông không hiểu biết nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng là một tông môn lớn. Hiện giờ một môn công pháp hạch tâm cứ như vậy bị công khai của người thiên hương đấu giá hội bán ra, gia tộc Ô Lỗ không sợ chọc giận người ta sao? Ngay khi hắn nghĩ như vậy thì trong phòng riêng bỗng nhiên một lão già mặt đỏ mặc cẩm y đứng lên, chắp tay về phía toàn bộ hội trường cao giọng nói: Ta là trưởng lão Lạc Điền của Hỏa Nguyên Tông, tông môn bất hạnh. Trước đó không lâu xuất hiện một tên phản đồ trộm công pháp của tông ta bán ra đấu giá. Kính xin chư vị đạo hữu cho tại hạ chút phần tình mọn, không cần ra giá, sau đó bản tông cũng có chút lễ bạc dâng lên. Khó trách lần đấu giá thiên hương đấu giá hội dùng cái giá không ghi tên, thì ra là chuẩn bị một tay Hỏa Nguyên Tông, lần này có thể xem kịch hay rồi. Vương Sùng Sơn cười tà, bộ dáng xem náo nhiệt có ngại chuyện lớn, xoay người nói với Viên Minh: Ta từng nghe nói thành chủ của Tiêu Hồ Thành này trước khi tiến vào Nguyên Anh đã từng có một đoạn ân oán đối với Hỏa Nguyên Tông này. Nguyên nhân cụ thể hiện tại đã không nói rõ, nhưng nghe nói rằng Hỏa Nguyên Tông nhanh chóng suy bại là hắn ta ở sau lưng xuất ra không ít khí lực. Lần này cũng vậy, chủ nhân chân chính sau lưng thiên hương đấu giá hội chính là hắn ta, đặc biệt đem công pháp của Hỏa Nguyên Tông đặt ở đấu giá đầu tiên, vừa xào nấu không khí cho nóng, cũng là cho Hỏa Nguyên Tông ghi tầm. Nhưng mà ta phòng trường cuối cùng cũng chỉ có thể lừa Hỏa Nguyên Tông một khoản tiền, công pháp hẳn là sẽ không rơi vào trong tay của người khác. Bằng không các tông môn khác một khi vật thương kỳ loại thì thời gian tới thành chủ cũng không dễ chịu. Chiếu theo Vương đạo hữu nói như vậy, công pháp của Hỏa Nguyên Tông sợ cũng không phải là thành chủ phái người đi trộm chứ? Viên Minh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Hơn phân nửa là như vậy, nhưng mà thật sự điều tra thì cũng khẳng định cũng không có quan hệ cùng với thành chủ. Cao Cống đạo hữu, loại chuyện này có khả năng gặp không nhiều lắm. Phải biết rằng cho dù là Trung Nguyên hay là nơi nào khác, người làm việc bẩn thỉu vĩnh viễn không thiếu, tầng tầng thuê ngoài, cuối cùng người chân chính làm việc thì chỉ sợ cũng không biết là mình làm thứ này vì là cái gì. Cho dù bị bắt cũng không cung cấp được ai là chủ mưu. Vương Sùng Sơn nói. Ở bên kia, Lạc Điền tuyên bố hiển nhiên cũng không có tác dụng. Từ trong miệng của Khôi Cửu báo ra giá cả một đường tăng lên gần như không ngừng, mà sắc mặt của Lạc Điền cũng từng chút trở nên âm trầm khó coi, chỉ là không ngừng ra giá. 24.400 linh thạch, còn có giá cao hơn giá này không? Sau khi Khôi Cửu lại báo giá một cái thì nhìn quanh một vòng, đợi một lát mới gật đầu, đóng hộp gỗ đặt trở lại thạch đài. Thấy tình hình này, Lạc Điền nhất thời thở dài một hơi, trực tiếp xoay người rời khỏi ghế lô. Hiển nhiên là ngay cả ở lại một khắc cũng không muốn. 24.400 linh thạch mua một quyển công pháp có thể tu luyện tới kết đan. Viện mình không biết cái giá này có tính là đắt hay không, nhưng đối với Hỏa Nguyên Tông mà nói, cho dù là nhiều linh thạch hơn nữa thì khẳng định cũng không muốn để cho công pháp lưu truyền ra ngoài. Nhưng một cái tông môn dùng cái giá vượt qua lẽ thường để mua công pháp của bản thân mình, chờ thiên hương đấu giá hội vừa chấm dứt, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì khẳng định có không ít người sẽ cười tới rơi hàm mất. Một chiêu này của Lữ thành chủ Tiểu Hồ Thành có thể nói là dương mưu, đem mặt mũi và nội tử của Hỏa Nguyên Tông đều dẫm ở dưới chân. Mà thực lực nguyên anh kỳ của gã càng làm cho Hỏa Nguyên Tông tức giận nhưng không dám nói gì. Tu tiên giới chung quy vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Viên Minh cảm khái hai câu, đặt lực chú ý trở lại đấu giá hội. Kế tiếp là kiện đấu giá thứ hai của hội đấu giá lần này, 3 khối Nguyệt Mông Hàn Thiết, chính là lấy từ... Trên đài, Khôi Cửu lấy ra từng món đồ vật có đặc điểm riêng, vừa có linh tài đan dược, cũng có cụm pháp khí phù lục, mà bất kể là món nào thì nàng đều thổi đến thiên hoa loạn trụy, như thể muốn mua chính là nhân sinh khuyết thiếu vậy. Dưới sự chủ trì của nàng, không ít vật phẩm đều bán ra cái giá cao hơn giá bình thường ít nhất 2 thành. Rõ ràng là đấu giá không ghi tên, cũng không có người hét giá ở trước mặt mọi người. Không khí lại càng xào càng nóng, Viên Minh nhìn mà có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra manh mối. Mỗi một lần Khôi Cửu báo giá, dùng âm thanh đều có sự khác biệt rất nhỏ. Nghe qua thì giống như là người khác đấu giá, hơn nữa trong hội trường đấu giá tựa như bố trí pháp khí đặc thù. Một mực phát ra nhạc cụ, đem âm thanh của Khôi Cửu sâu chuỗi lại với nhau, không lưu lại một chút trống rỗng nào, rõ ràng đang quấy nhiễu suy nghĩ bình thường của người khác, làm cho không khí hội trường càng thêm náo nhiệt. Viên Minh không bị choáng váng đầu óc, ngẫu nhiên nhìn chúng mấy loại vật phẩm sẽ tham gia đấu giá, nhưng cũng chỉ là đến điểm là thôi. Một khi giá cả vượt quá dự kiến, hắn sẽ lập tức dừng tay. Như thế thẳng đến khi đấu giá hội qua hơn phân nửa, hắn cũng không có mua một kiện vật phẩm nào. Nhưng mà theo Khôi Cửu lại từ trên đài đá dâng lên thêm một món đồ, thì Viên Minh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tiếp theo vật này xuất phát từ cửa hàng huyền hóa linh hương Tiểu Hồ Thành. Hiện tại trên tay ta có 3 cây hương này, chính là mê hương bí chế của huyền hóa linh hương, tài liệu cực kỳ hi hữu, khó có được. Chính là sau khi hương này thắp lên, không có bất kỳ linh khí chấn động nào, hoàn toàn vô thanh vô tức. Nói đến đây, trong sảnh một trận khẽ hồ, có vài người bắt đầu xì xào bàn tán. Chỉ cần hít vài khói này, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái hôn mê, do đó mặc cho người ta chém giết. Khuyết điểm duy nhất của hương này chính là ở nơi trống trải, sử dụng hiệu quả không tốt. Cụ thể sử dụng thế nào thì còn phải xem các vị phát huy. Theo yêu cầu của chủ cửa hàng huyền hóa linh hương, lần đấu giá hội này tổng cộng sẽ bán ra 3 cây, mỗi cây giá khởi điểm đều là 100 linh thạch. Bởi vật liệu có hạn nên mê hương này không được bán trong cửa hàng. Khôi Cửu vừa mới giới thiệu xong thì thần sắc khẽ động, lập tức nói. Được, hiện giờ đã có đạo hữu ra giá 110 linh thạch. Không biết, xem ra có không ít đạo hữu nhìn chúng linh hương này, giá cả đã tăng lên 120 linh thạch. Không, là 150 linh thạch, còn có đạo hữu nào ra giá khác không? Viên Minh nghe giá cả không ngừng biến hóa trong miệng của Khôi Cửu, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Viên Minh lấy ra 3 cây mê hương đều bán đấu giá ra ngoài, giá cả đều cao hơn dự kiến, trừ đi tiền hoa hồng thì tổng cộng tăng thêm gần 600 linh thạch thu nhập cho Viên Minh. Viên Minh lấy ra mê hương bán đấu giá, trong thực chiến nhiều lần thử khó chịu. Lúc này lấy ra cũng là thăm dò giá trị mê hương của mình, kiếm thêm một khoản linh thạch là thứ yếu, chủ yếu là thừa dịp trong thành có tu sĩ quần tụ, hoàn toàn đánh vang thanh danh của Huyền Hóa Linh Hương. Trên đài cao, Khôi Cửu bán đấu giá xong linh hương của Viên Minh, không ngừng tung vó ngựa lấy ra món đồ tiếp theo. Vật phẩm đấu giá phía dưới này có thể nói là một kiện đấu giá đặc thù nhất trong buổi đấu giá lần này. Khôi Cửu nói xong, mở một hộp gỗ cất giữ một vật phẩm, bày đồ vật ở bên trong đó ra. Trong hộp là một đoạn mộc xanh biếc, mặc dù đã bị chặt xuống, nhưng không thấy vẻ rách nát héo rũ nào, mà ở một bên gốc cây còn sinh trưởng mấy mảnh chồi non lớn nhỏ khác nhau, tản ra quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Trên cây linh mộc này đã từng ký sinh lăm đoá tử nấm ỉ mộc. Loại nấm linh mộc này không chỉ có dược tính xuất chúng, linh mộc bị nó ký sinh được nó tẩm nhiễm cũng sẽ sinh ra vài biến hóa đặc biệt, làm cho nó tràn ngập sinh mệnh lực. Ỉ mộc tử nấm hiện giờ đã bị lấy đi, mà linh mộc này sau khi trải qua xử lý đặc thù cũng là một kiện linh tài thượng phẩm cực kỳ không tồi, rất thích hợp dùng để luyện chế pháp khí mộc hệ. Khó có được nhất chính là trải qua giám định, đây là một khối linh mộc cấp bậc ngàn năm. Khôi Cửu thao thao bất tuyệt giới thiệu, đây là lần đầu tiên trong buổi đấu giá hội này xuất hiện linh tài cấp bậc ngàn năm. Lần này tất cả tu sĩ đều dán ánh mắt vào ở trên vật phẩm trong tay Khôi Cửu, ánh mắt nóng bỏng, hận không thể trực tiếp nuốt cái đoạn mộc kia vào. Nhưng vào lúc này, trong một gian phòng truyền ra một giọng nói khàn khàn của một lão già. Đối với việc giới thiệu vật phẩm này chỉ sợ còn không đầy đủ chứ. Nếu ta nhìn không lầm, cây ninh mộc này xuất phát từ một gốc cây thủy quan thụ thiên nhiên, trong đó ẩn chứa thủy mộc linh khí xung đột nhau, căn bản không có khả năng làm chủ tài liệu pháp khí. Tống tiền bối quả nhiên có nhãn lực tốt, nhưng mà cây linh mộc này dù sao cũng trải qua ngàn năm, mặc dù không thể làm chủ tài liệu luyện khí, nếu trải qua vài xử lý đặc thù làm phù liệu khi thăng cấp pháp khí thượng phẩm thì vẫn có giá trị nhất định. Và lại các vị ở đây đều là tinh anh, có lẽ có thể dùng phương pháp tốt hơn cũng chưa biết. Tóm lại, giá khởi điểm của vật phẩm này được định là 3.000 linh thạch, có thể nói là phi thường công bằng. Khôi Cửu ngược lại thẳng thắn thừa nhận, sau đó một phen giải thích, rất nhanh báo ra giá khởi điểm. Nghe xong lời của nàng, các tu sĩ trong hội trường khôi phục bình tĩnh, đồng loạt nghị luận. Về mình thông qua mọi người nghị luận mới biết được, thủy quan thụ là một loại linh mộc cực kỳ đặc thù, đúng như vị lão già họ Tống kia trong phòng nói. Nó đồng thời có được hai loại linh khí thủy mộc, hơn nữa thủy chung duy trì trạng thái xung đột. Bởi vậy mặc dù có ngàn năm lắng động, nhưng dùng nó làm chủ tài liệu luyện khí thì có giá trị không cao. Thường thường pháp khí trong quá trình luyện chế sẽ dễ dàng bị phế bỏ, và giá trị dược dụng cũng lại không cao, mà đem thiên niên linh mộc làm phụ tài thì quá mức xa xỉ, chỉ là phụ liệu khác thay thế. Sau khi mọi người nghị luận dần dần đình chỉ, bắt đầu đấu giá, chỉ là lần này ngoài ý muốn, hồi lâu cũng không có người ra giá. Xem ra chư vị hảo hữu đối với linh mộc này không quá hứng thú. Không sao, phía sau còn có nhiều bảo vật đang chờ đợi mọi người. Như vậy tòa tuyên bố lần đấu giá này. Chờ một chút, có người ra giá 3.000 linh thạch. 3.000 linh thạch lần đầu tiên, còn có đạo hữu nào khác ra giá không? 3.000 linh thạch lần thứ hai. Ngay khi Khôi Cửu sắp muốn tuyên bố lần đấu giá này thì đột nhiên hơi dừng lại, sau đó nói. Nhưng mà nỗ lực cuối cùng của Khôi Cửu vẫn chưa có hiệu quả. Ngoại trừ vị tu sĩ không biết tên ra giá khởi điểm kia ra, thì hiện trường tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ người nào đi theo báo giá cả. Cuối cùng khối thiên niên thủy quan thụ linh mộc này lấy giá khởi điểm 3.000 linh thạch thành giao. Chương 289, đấu giá chính mình. Nghe được giá giao dịch cuối cùng của vật phẩm này, trên mặt Viên Minh ngồi ở dưới đài lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay từ trên lệnh bài vừa mới dùng rời đi một chút. Loại giá giá lệnh bài này thuộc về pháp khí trải qua luyện chế đặc thù, chỉ cần rót vào một chút pháp lực, mặc dù kích phát giá giá, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ biểu hiện gì, dùng cái này bảo hộ sự riêng tư của người ra giá. 3.000 linh thạch đối với một khối thiên niên linh mộc mà nói thì cũng không thể nói là cao, nhưng cũng không phải là một con số nhỏ, gần như là toàn bộ gia sản của một tu sĩ trúc cơ bình thường, có thể đổi ít nhất hai kiện pháp khí thượng phẩm. Mà đối với đại đa số mọi người mà nói, thủy quan thụ linh mộc lại có vẻ có chút gân gà, đại bộ phận tu sĩ hơi cân nhắc sẽ không ra giá. Nhưng đối với Viên Minh mà nói, Ngược lại, hắn không ngại linh khí ẩn chứa ở bên trong thủy quan thụ, linh mộc có xung đột hay không. Chỉ cần 5 tuổi là đủ, hắn có thể dùng nó để chế hương, đề cao thời gian linh hương phụ thể ở trên phạm vi lớn. Viện mình phỏng chừng nếu gốc cây linh mộc này là linh tài mộc thuộc tính khác, vậy thì nó sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời để tu sĩ kết đan luyện chế pháp bảo. Lên đầu giáo hội mà nói, chỉ sợ hắn phải tiêu phí hơn vạn linh thạch mới có thể có hy vọng bắt được, thậm chí ở bên ngoài còn có giá trị vô thường. Hiện giờ với cái giá này, cũng chính là lợi nhuận một tháng của cửa hàng linh hương của hắn. Đối với hắn mà nói, có thể mua được tự nhiên chính là kiếm được. Rốt cuộc, viện mình cũng có thu hoạch. Hắn hưởng phấn, đồng thời đối với vật phẩm tiếp theo cũng có kỳ vọng mới. Mà theo đấu giá hội dần dần kết thúc, Khôi Cừu rốt cuộc xuất hiện. Kiện đấu giá đầu tiên được xưng là áp trục ở trong lần đấu giá hội này. Nhạc tới trận pháp, không biết chư vị có nghĩ đến Trần Khôn Tông của Sở Quốc hay là Hồng Liên Đảo ở Nam Cương. Hai nhà này rút cuộc ai mới là trận pháp đệ nhất. Cho tới này mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, chưa bao giờ kết luận. Nhưng mà nếu chỉ nói đối phó tu sĩ trúc cơ, trận pháp nào xuất sắc nhất, thì ngoại trừ Hồng Liên Đảo Tiếu Trường Đại Sư Tốn Phòng Nguyễn Trận ra, thì chỉ sợ không có đáp án thứ hai. Mà hôm nay, cửa hàng này may mắn nhận được ủy thác đấu giá của Tiếu Trường Đại Sư, long trọng giới thiệu với các vị tác phẩm mới nhất của Đại Sư, Dung Kim Đoạn Thủy Trận. Trận này công phòng nhất thể, sau khi bày ra, ngoại trừ người cầm trận bài, chỉ cần xuất ra pháp khí, sẽ dẫn tới xích hỏa thiêu đốt, mà một khi thi triển pháp thuật, sẽ dẫn tới nhược thủy cường quán, thủy hỏa pháp khí, thủy hấp linh lực, cố giành dùng kim đoạn thủy. Trải qua bàn khảo nghiệm, một khi lâm vào trận này, ngay cả tu sĩ kết đan sẽ vướng tay vướng chân, cần hao phí một phần quanh co mới có thể thoát thân, chứ đừng nói chi là tu sĩ trúc cơ tầm thường. Vật này có giá trị không cần nói cũng biết. Giới thiệu đến đây, trận pháp này sẽ bắt đầu từ 3.000 linh thạch. Khôi Cửu còn chưa nói xong thì lập tức có tu sĩ nóng lòng bắt đầu báo giá. Trận pháp giá cả một đường tăng cao, rất nhanh vượt qua 5.000, thẳng đến 8.000. Viện mình nghe xong giới thiệu, ngược lại cũng có chút động tâm. Chỉ là nghĩ lại, trên tay mình đã có 2 bộ trận pháp, và lại thần gia của mình tuy giàu, nhưng hiện giờ pháp khí cực phẩm còn chưa có. Mua một bộ pháp trận này có thể ảnh hưởng đến việc mua pháp khí cực phẩm sau này. Cuối cùng dùng kim đoạn thủy trận lấy 1 vạn linh thạch thành giao, mà trong không khí của hội trường cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm nhiệt liệt. Khôi Cừu thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, lại xuất ra một món đồ danh gia. Vật phẩm tiếp theo này là pháp khí cực phẩm Lưu Vân Xích do đại sư Hứa Tâm Dương của Triệu Quốc tự tay luyện chế. Khắc phù văn cấp tốc ẩn tung, bất hủy và khô quân 4 đạo phù văn, sau khi thúc giục tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, và lại công kích cường đại, không chỉ có thể dễ dàng phá hủy pháp khí dưới thượng phẩm, cho dù là đụng phải pháp khí cực phẩm mang cấp, cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Trình độ của Hứa Tâm Dương đại sư, chư vị hẳn là đều rõ ràng, số lượng pháp khí cực phẩm mà hắn luyện chế ra đến nay có tổng cộng 11 kiện, mỗi một kiện đều là tác phẩm chất lượng cao, trong đó thậm chí có 8 kiện đã được thăng cấp thành pháp bảo. Lưu Vân Xích này, giá khởi điểm là 6.000 linh thạch. Dưới đài, Viên Minh nhìn ngọc xích trắng tinh khiết trong tay Khôi Cửu, ánh mắt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Pháp khí này rất phù hợp với tâm ý của hắn, chỉ là chân chính sử dụng hiệu quả có chút tương tự như hóc châm, đều là ẩn nấp khí hình xuất kỳ bất ý. Bởi vậy nếu hắn mua cái pháp khí cực phẩm này, thì hắc châm của mình nếu tiếp tục thăng luyện, sau khi thành công, sẽ có 2 kiện pháp khí cực phẩm. Mà ngay trong khoảng thời gian hắn suy tư một lát, trong miệng của Khôi Cửu báo giá một đường tăng lên tới 1 vạn linh thạch, mà thấy còn muốn gia tăng, thì trong phòng riêng ở phía trên hội trường, chợt có một gã trung niên nam tử, dáng người cường tráng, diện mạo, lâm đại tam thô đứng dậy, miệng há ra, thậm chí còn không vận dụng pháp lực. Âm thanh đã truyền khắp mỗi ngóc ngách trong hội trường. Chư vị coi trọng bảo vật này, nếu người nào có linh mộc từ 1.000 năm trở lên cũng nguyện ý trao đổi, lấy hiện tại mộc 8.600 linh thạch báo giá tiến hành chiết khấu, trừ đi giá trị linh mộc 1.000 năm, linh thạch còn lại thêm vào, thì pháp khí này của ta sẽ thuộc về người đó. Viên Minh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người này một bộ mặt hồ, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, một cái miệng to như bàn tay rộng, đầu tóc đen dựng thẳng lên. râu ở hai bên má nối thành một khối, thoạt nhìn chính là vẻ mặt hung tướng. Nghe lời của gã nói, tựa như người này chính là Hứa Tầm Dương ở trong miệng của Khôi Cửu. Bấy giờ lỗ tai của Hứa Tầm Dương bỗng nhiên giật giật, tựa như là có người đang truyền âm cho gã. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của gã lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng được, đạo hữu giả giá rất công bằng. Cái kia, Khôi Cửu đúng không? Cái này không cần đấu nữa, nhanh chóng lấy một món vật phẩm khác ra đấu giá đi. Trên đài cao, Khôi Cửu vẻ mặt không biết làm sao, ngây ngốc ở tại chỗ, tựa như bị đột nhiên như vậy cắt đứt quá trình đấu giá của nàng. Cô không ở trong kế hoạch dự liệu, khiến cho các tu sĩ ở đây một trận xôn xao. Khôi Cửu cũng dừng ở nơi đó không nhúc nhích, cho đến khi qua 7-8 nhịp thở, mới giống như nhận được chỉ thị từ chủ nhân của hội trường, lại một lần nữa khôi phục như thường, mở miệng nói. Hứa tiền bối đã phân phó như thế, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận tuân theo. Chúng ta hãy tiếp tục xem vào phần tiếp theo. Khôi Cửu nói xong, bỗng nhiên rời khỏi đài chủ trì, đứng ở vị trí trung tâm đài cao, mà ở bên cạnh của nàng lại có 8 đạo thân ảnh chậm rãi dâng lên. Ngay tại đây, tất cả mọi người đều có chút không hiểu, không biết món đồ cuối cùng này rốt cuộc là cái thứ gì. Thì Khôi Cửu lại tiếp tục nói. Món đồ thứ hai đếm ngược, chính như các vị nhìn thấy, đều là linh thạch khôi lỗi. Ta và các huynh đệ tỉ muội của ta đều là bách cơ môn sản xuất, tổng cộng có 9 cỗ, tài liệu thượng thừa, thực lực đều tương đương với tù vi luyện khí sơ kỳ. Quan trọng là mấy người chúng ta đều có linh trí đơn giản, chỉ cần linh thạch cung ứng đầy đủ, có thể dưới sự khống chế thao tác của chủ nhân làm các loại công việc. 9 cỗ linh thạch khôi lỗi, giá khởi điểm 4.500 linh thạch. Có chúng ta có thể phụ trợ chủ nhân tiến hành công việc liên quan, hơn nữa có năng lực tự bảo vệ nhất định, còn có thể cam đoan bí mật của chủ nhân không bị tiết lộ. Khôi Cửu nói xong, bỗng nhiên tươi cười, hướng mọi người ở bên trong hội trường linh đậu chớp mắt, lại nói. Một nô lệ luyện khí của Nam Cương phải cần 3.000 linh thạch, chúng ta đích xác rất đáng giá. Một phen bán đấu giá chính mình này của Khôi Cửu vừa ra, làm cho mọi người phải lắp bắp kinh hãi. Đồng thời, không khí ở trong hội trường cũng bởi vậy mà trở nên quỷ dị. Mọi người ở đây mặc dù biết được đây là khôi lỗi xuất phát từ Bách Cơ Môn, nhưng hiện trường vẫn có một loại ảo giác đang bán đấu giá tu sĩ nô lệ. Thấy tình hình này, Viện Minh nhất thời cũng có chút động tâm. Nhưng khôi lỗi này có linh trí sơ bộ như vậy, nếu hắn có thể mua về, lại dạy cho bọn họ thuật làm hương, thì sau này linh hương của cửa hàng không cần hắn phải quan tâm nữa rồi. Nhưng mà hắn rất nhanh buông tha ý nghĩ này, chủ yếu là bởi vì hắn cho thuê phòng nhỏ an toàn không có đảm bảo. Vạn nhất bị người khác cướp lấy khôi lỗi, thì bí mật chế hương của mình cũng bị người khác biết, vậy thì mất nhiều hơn được. Về sau nếu là tất yếu, có thể trực tiếp đi Bách Cơ Môn để mua. Hiện tại linh thạch vẫn là phải dùng ở trên pháp khí cực phẩm. Cuối cùng, 9 khối lỗi linh thạch phân biệt dùng 5.000 đến 6.000 linh thạch bị bán ra ngoài. Đấu giá hoàn thành, 8 khối lỗi linh thạch một lần nữa hạ xuống, để lại một mình khối lỗi đứng ở trên đài cao, tiếp tục sứ mệnh cuối cùng của nàng với tư cách là người chủ trì đấu giá. Kế tiếp, món cuối cùng chính là một kiện pháp bảo mà bản đấu giá hội bỏ ra cái giá lớn mới chinh phục được, Tử Tinh Cửu Long Thương. Bảo vật này chính là pháp bảo bổn mệnh của tu sĩ kết đan Long Tinh Hà. Hắn từng dựa vào thương này xông ra uy danh hiển hách ở Đông Hải, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, trong một lần xung đột đột nhiên ngã xuống, chỉ lưu lại pháp bảo này. Có lời đồn Long Tinh Hà trước khi ngã xuống từng nói với đệ tử, hắn căn cứ vào pháp bảo này phát hiện ra một chỗ thượng cổ bí tàng, mà pháp bảo này chính là manh mối mở ra một chỗ mật tàng Đông Hải. Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua, Tử Tinh Cửu Long Thương này mấy lần đổi chủ, hắn chủ tu công pháp Trích Tinh Quyết cũng không rõ tung tích, mà bí tàng trong miệng của hắn chung quy không có tin tức hiện thế. Trải qua giám định của bổn điếm, thương này xác thực là vật của Long Tinh Hà để lại, phù trận ở phía trên hoàn hảo không tổn hao gì, bản thể pháp bảo không có một chút tổn hao nào, chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng một lần nữa, giá khởi điểm là 20.000 linh thạch. Lần này đấu giá hội lại có pháp bảo tu sĩ kết đan thành danh xuất hiện. Rất nhiều tu sĩ ở trong hội trường nhất thời kích động hẳn lên, nhìn từ sắc trường thương ở phía sau Khôi Cửu, ánh mắt nóng rực. Nhưng mà giá khởi điểm 20.000 thật sự là không phải đại bộ phận tu sĩ có thể lấy ra được. Chân chính có thể ra giá cũng chỉ có những khách quý ngồi ở trong ghế lô. Đến giai đoạn này, những tu sĩ kết đàn đại biểu đại tông môn phái cũng lười dùng lệnh bài ra giá, một đám trực tiếp hô ra giá cả, ai cũng không nhường ai. Trong lúc nhất thời, Ngũ Lôi Tông, Sinh Diệp Tông đều đồng loạt ra giá. Trường Xuân Quan chúng ta ra 30.000 linh thạch, chư vị còn muốn tăng giá không? Sau một phen đấu giá kịch liệt, Tà Khinh Huy đột nhiên đứng lên, vuốt râu, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Vương Sùng Sơn ở bên cạnh thấp giọng nói với Viên Minh: Ta biết là sẽ như vậy mà, Trường Xuân Quan mỗi lần là đều lấy thế áp ngươi. Tà Khinh Huy đứng dậy, Khôi Cửu chờ một lát, không thấy người khác tăng giá. Thấy tình hình này thì Khôi Cửu chắp tay với lão: Chúc mừng Tà tiền bối có được bảo vật này. Như vậy đến lúc này, tất cả vật phẩm đấu giá ở trong buổi đấu giá lần này đều đã bán ra. Kính xin các vị đạo hữu trật tự rời khỏi hiện trường. Vật phẩm đấu giá xin mời ở lại đại sảnh dưới lầu chờ đợi một chút. Sau này sẽ có người dẫn chư vị đi giao nhận vật phẩm. Cuộc đấu giá kết thúc, dòng người dần dần tan biến. Bên hồ nhỏ, trước một cánh cửa sổ rộng lớn vô cùng, Tà Khinh Huy nhìn dòng nước hồ, phân phó với một đệ tử: Đi điều tra các cống này rốt cuộc lai lịch nơi nào, sư thừa tông môn nào, sử dụng pháp khí nào, đặc biệt là chi tiết giao thủ với bổ chính thành. Vâng, một người trả lời. Chương 290, được một tấc lại tiến thêm một bước. Ban đêm, Viên Minh vừa trở về nơi ở thì lập tức lấy ra cây thủy quan linh bảo cung này, cẩn thận cắt khoảng 1/10, tỉ mỉ mài thành bột cùng với các nguyên liệu chế hương khác trộn lẫn với nhau, lại thêm cho hương của chân linh tông, rất nhanh chế tạo ra một cây hương đen hoàn toàn mới. Tiếp theo, hắn lấy ra tháo thiên đỉnh, đem hắc hương đã làm xong cắm lên, tĩnh tâm ngưng thần lại, thử phụ thể xa hạo. Không bao lâu sau, tầm nhìn của Viên Minh biến đổi, là một lần nữa phụ thể lên người của xa hạo. Nhưng mà cảnh sắc chung quanh lại không có bất kỳ biến hóa gì so với lúc trước phụ thể. Xa hạo giống như mọc rễ vậy, vẫn ngồi ở bên trong thạch ốc yên lặng tu luyện. Đối với cảnh tượng như vậy, Viên Minh đã sớm quen thuộc, cũng không nóng nảy, mà là như ngày thường, yên lặng cảm hứng tình huống linh lực lưu động ở trong cơ thể của xa hạo. Nửa khắc sau khi Viên Minh cho rằng lần này cũng sẽ vô công trở về, thì xa hạo đột nhiên mở mắt ra, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình sứ, để vào trong lòng bàn tay, nhưng cũng không đổ ra được cái gì. Ây, nhanh như vậy đã không còn sao, xem ra lần này lại phải đi phường thị mua một chút. Xa hạo nói thầm, sau đó gã đứng dậy rời khỏi thạch ốc. Thấy tình hình này, trong lòng Viên Minh chấn động, vội vàng tập trung tinh thần, thừa dịp xa hạo ra ngoài, quan sát cảnh sắc chung quanh. Chỗ xa hạo tựa như là một dãy núi hẻo lánh, chung quanh cổ mộc chọc trời, lúc nào cũng có chim hót thú giống, ngược lại không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Sau khi gã rời khỏi sân động thì lấy ra một khối lệnh bài dương lên, điều khiển một chiếc phi chu bay lên trời. Dọc theo đường đi, Viên Minh thủy chung không nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể xác định vị trí của xa hạo. Tâm tình vốn bình tĩnh cũng dần dần nhấc lên một chút gợn sóng. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết đến khi nào sẽ gặp phải xa hạo xuất hành. Viên Minh lo lắng trong lòng, lại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ảnh hưởng đến xa hạo, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện xa hạo muốn đi phường thị cũng không xa lắm. Lời cầu nguyện của hắn cũng không có tác dụng, xa hạo lựa chọn đi tới phường thị. Khoảng cách tới nơi gã ẩn náu tựa như không tính là gần, nhưng may mắn thay, bởi trong gương mới có thêm thiên niên thủy quan mộc, thời gian phụ thể của hắn dài hơn nhiều so với trước kia. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc Viên Minh nhìn thấy phương xa xuất hiện một tòa phường thị. Mà theo khoảng cách kéo dần, Viên Minh đã phát hiện phong cách kiến trúc của thành trì này hoàn toàn bất đồng với Lôi Châu, thậm chí cả Đại Tấn. Mà theo xa hạo hạ phi chu xuống, Viên Minh cũng theo đó mà nhìn thấy biển ở trên cánh cửa, ở trên đó viết tên Vọng Nguyệt Thành. Trước khi xa hạo vào thành, cố ý tiến hành ngụy trang một phen. Sau khi vào thành thì cũng đi thẳng đến cửa hàng bán đan dược, trên đường không tiến hành tiếp xúc với bất luận kẻ nào. Có thể nói là đem hai chữ cẩn thận này phát huy tới cực hạn. Nhưng mà Viên Minh bám vào trên người của gã lại có thể nhìn rõ ràng cửa hàng gã đi dọc theo cùng với người đi đường. Trên con đường, tu sĩ lùi tới được mặc cẩm y, thật lưng đem một loại pháp khí. Trong lúc nói chuyện, cậu nhiên thốt ra chữ đều là ngôn ngữ triệu quốc. Bảng hiệu cửa hàng ở bên đường sử dụng phông chữ đường nét mảnh mai, phác họa mượt mà, đây cũng là đặc điểm của văn tự Triệu Quốc. Mà điểm mấu chốt chính là trong cửa hàng của Xã Hạo đi qua, có một cửa hàng treo một tấm biển thông báo thật lớn, trên đó viết: cửa hàng này mới đến Bắc Mạc Sa Trùng, muốn mua nhanh chóng. Như thế xem ra Vọng Nguyệt Thành hẳn là một tòa thành thị ở phương Bắc của Triệu Quốc. Trong lòng Viên Minh làm ra suy đoán. Cùng lúc đó, Sa Hạo cũng xuyên qua đường phố, bước vào bên trong cửa hàng đan dược. Mà vào thời khắc này, thời gian phụ thể của Viên Minh cũng vừa vặn, tổn hao gần như không còn. Hai ngày sau, trong một gian phòng riêng của Tứ Tượng Trà Lâu, Viên Minh như ý nguyện gặp được luyện khí sư do Tống Luyện Đồng giới thiệu. Ngoài dữ liệu của hắn chính là người này đúng là vị Hứa Tâm Dương đại sư trong đấu giá hội. Tống Tuệ Đồng chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Viên Minh thì cười giải thích: chỉ nói về tay nghề luyện chế pháp khí cực phẩm, Hứa đại sư ở khắp Triệu Quốc đều là nhân vật xếp hạng cao, ngay cả trên người ta cũng có một kiện pháp bảo là do hắn luyện chế pháp khí cực phẩm thăng chức đến. Tống tiền bối quá khen, ta cũng chỉ có một chút thủ công luyện khí này, kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn, được xưng là đại sư thì có chút hổ thẹn. Hứa Tầm Dương khoát tay áo, thô thành nói: Hứa đại sư luyện chế pháp khí cực phẩm có hơn phân nửa đều có thể thăng cấp luyện chế thành pháp bảo, ngay cả có không ít kết đan đạo hữu đều xung phong như vịt, làm sao có thể nói là vô dụng đây. Tống Tuệ Đồng nói: ai, Tống tiền bối cũng biết ta tu luyện thiên phú có hạn, muốn thăng cấp kết đan thì ngàn khó vạn nan, trình độ luyện khí cao hơn nữa có thể luyện ra pháp khí cực phẩm đỉnh thiên, luyện không ra pháp bảo theo không được phong quang cao hơn một tầng, thật sự thì không tính là đại sự gì. Hứa Tầm Dương lắc đầu: ta nhớ rõ Hứa đại sư không phải từng đưa ra một loại giải thuyết có thể đem đạo phù văn thứ lăm và bốn đạo phù văn khác tiến hành cân bằng dung hợp, làm cho nó hình thành ngụy phù trận, trực tiếp luyện chế ra pháp bảo, có đường này có làm được không? Tống Tuệ Đồng hỏi. Đó chỉ là khả thi trên lý thuyết, nhưng trên thực tế với mấy năm nghiên cứu của ta, thử không dưới 10 lần đều không thành công. Xem ra ngoại trừ tu sĩ kết đan trong cơ thể đan hỏa ẩn dưỡng ra thì chỉ sợ không có phương pháp tốt để giảm bớt xung đột và bài xích lâm đạo phủ văn. Ý nghĩ của ta thì cũng chỉ là nói suông. Hay thôi, hay là không nói đi. Lần này ngài mời ta đến, nói là giới thiệu cho ta một vị đồng đạo tài tuấn, chính là người này sao? Hứa Tầm Dương cười khổ nói. Nghe vậy Viên Minh lập tức chắp tay: tại hạ cáp cống gặp qua Hứa đại sư. Hứa đại sư, mấy ngày nay ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đại danh của hắn đi. Hắn huyết chiến Bổ Chính Thành, cứu đồ tôn của ta, nhưng cũng bởi vậy mà mất đi đại bộ phận pháp khí. Ta băn khoăn lúc này mới tìm tới ngươi, không biết đại sư có thể bán cho ta một cái mặt mũi hay không, giúp một kiện pháp khí thượng phẩm trên tay thăng luyện thành cực phẩm. Tống Tuệ Đồng nói. Hứa Tầm Dương trừng mắt đánh giá Viên Minh một lát rồi lắc đầu. Tống tiền bối, cũng không phải là ta không muốn cho ngươi mặt mũi, thật sự là gần đây trong tay ta còn có một kiện pháp khí cực phẩm chờ luyện chế, tạm thời không rảnh rỗi. Như vậy, cửa hàng dưới danh nghĩa ta mở ở Triệu Quốc Vũ Hạc Thành là huynh trưởng ta đang kinh doanh, tay nghề của hắn cũng không kém, cũng đã luyện ra mấy kiện pháp khí cực phẩm, cáp cống đạo hữu có thể đi tìm hắn hỗ trợ, nói là ta giới thiệu. Đây chính là nàng khéo léo cự tuyệt. Tống Tuệ Đồng bất đắc dĩ thở dài, nàng và Hứa Tầm Dương giao tình không sâu, hiện giờ cũng không tiện bày ra vẻ tiền bối áp chế gã đồng ý, chỉ có thể xem chính Viên Minh có cách nào thuyết phục gã hay không. Nghe Hứa Tầm Dương nói, mặc dù Viên Minh có chút thất vọng, nhưng cô đã sớm có chuẩn bị, lúc này nói: Hứa đại sư, trong vài năm trước đây ta từng có vô tình thu được một đạo phù văn, vẫn không thể làm rõ lai lịch được và tác dụng. Đại sư có kiến thức rộng rãi, không biết có thể giải nghi hoặc cho tại hạ một hai hay không? Vừa dứt lời, Viên Minh đưa ra một khối ngọc bản đã sớm chuẩn bị tốt. Hứa Tầm Dương biết Viên Minh đây là muốn dùng một đạo phù văn làm luyện khí trao đổi, chỉ là gã đắm chìm trong luyện khí chi đạo nhiều năm, phù văn thiên hạ đã thấy hơn phân nửa, cũng không cảm thấy Viên Minh có thể xuất ra phù văn chân quý gì, bởi vậy chỉ là tùy ý quét mắt nhìn qua ngọc bản. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái thôi thì đã làm cho gã trong khoảnh khắc phải ngồi thẳng người. Gã trực tiếp cầm ngọc bản trong tay Viên Minh, một đôi mắt báo tròn to cẩn thận quan sát phù văn ở trên ngọc bản, nhìn như si như say, tự mình nghiên cứu cân nhắc, ngay cả trong phòng còn có hai người cũng bỏ qua. Viên Minh đưa gã ngọc bản của hắn, chính là khống thi phù văn, lấy được từ bức họa tổ tiên ba âm, lãnh chủ ở Thiết Hồ Trấn. Phù văn này mặc dù có thể chế tác phù lục, nhưng dùng ở trên pháp khí thì cũng không thể không được. Qua hơn nửa ngày, Hứa Tầm Dương không ngừng bị Tống Tuệ Đồng thúc giục lấy lại tinh thần. Có chút không kiên nhẫn nhìn hai người Viên Minh trong phòng, lúc này mới hồi tưởng lại đề tài vừa rồi, trực tiếp nói: "Đạo hữu này, phù văn của người ta chưa từng thấy qua, còn cần nghiên cứu. Như vậy đi, người đem pháp khí muốn thăng luyện lưu lại cùng nhau, chờ ta nghiên cứu xong, sẽ thuận tiện giúp người luyện chế. Cái truyền tin phù này người cất kỹ, 20 ngày sau ta sẽ thông báo cho người tới đây cầm là được." Viên Minh gật đầu, lấy ra hắc châm, dao long lân cùng với đai lưng bạch ngọc. "Hứa đại sư, hắc châm này của ta đã được thăng luyện một lần, ngài giúp ta thêm một đạo phá giáp phủ văn là tốt rồi. Mặt khác, khối dao long lân phiếm này nếu như có thể cũng phiền ngài giúp ta luyện trí thành một mặt thuẫn bài cực phẩm. Còn có đai lưng bạch ngọc này, ngài cũng hỗ trợ xem có thể chữa trị được hay không." Hứa Tầm Dương buông ngọc giản xuống, sắc mặt không tốt nhìn Viên Minh. "Đạo hữu không khỏi được một tấc lại tiến thêm một thước đi, kính xin đại sư thông cảm nhiều hơn." Viên Minh nói xong lại đưa ra một cái túi chữ vật. Hứa Tầm Dương tiếp nhận túi chữ vật, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Gã thần là luyện khí đại sư, ngày thường gặp qua linh thạch nhiều hơn, một chút cơ lên bốn linh thạch, nói động đến mình thật sự là người si nói mộng mà. Gã vừa nghĩ vừa mở túi chữ vật ra, đợi đến khi thấy rõ bên trong đống linh thạch sáng ngời kia thì trong khoảnh khắc ngây ngần cả người. Gã chỉ sơ lược một con số đã phát hiện trong túi có chừng 6.000 linh thạch. Tâm ý tại hạ không biết đại sư có thể hài lòng hay không, nhưng mà nơi này cũng chỉ là một nửa. Chờ đại sư luyện chế xong, tại hạ sẽ lập tức đem được kia linh thạch hai tay dâng lên. Viên Minh chắp tay nói, những linh thạch này đã gần như là tất cả linh thạch hắn có thể xuất ra. Mấy năm nay, tuy rằng hắn thông qua cửa hàng linh hương kiếm được không ít, nhưng đại bộ phận đều tiêu hao vào đan dược tăng tu vi. Nhưng hắn tuyệt không cảm thấy đau lòng, bởi linh thạch có thể kiếm thêm. Cơ hội ở trước mắt như vậy mà bị bỏ lỡ thì chưa chắc có thể gặp lại được. Huống hồ hắn tính qua, nếu đối phương có thể đáp ứng và nói theo giá cả thị trường thì mình vẫn kiếm được không ít tiện nghi. Hứa Tầm Dương ho khan hai tiếng, cất túi chữ vật lại. "Nếu đạo hữu thành tâm cầu xin, ta đương nhiên dụng tâm tương trợ." Nói xong, gã nhất nhất thu hồi ba thứ Viên Minh lấy ra, nhưng đến đai lưng bạch ngọc, ánh mắt của gã hơi ngưng tụ, tiếp theo cầm đai lưng trong tay nhiều lần quan sát. "Thú vị, lấy bảo thạch làm vật dẫn phù văn mà phi pháp khí, ngược lại cũng là một loại ý tưởng tránh xung đột phù văn. Nhưng mà những bảo thạch này, đó có phải là đá san hô biển hay không? Không đúng, tốc độ truyền linh lực của đá san hô biển không nhanh như vậy. Nhưng pháp khí này, cấp cống đạo hữu, rốt cuộc tìm được từ đâu?" Hứa Tầm Dương càng nhìn ánh mắt càng nghi hoặc, đến cuối cùng lại quay đầu hỏi Viên Minh xuất xứ của pháp khí. "Là lúc tại hạ lịch luyện ở Nam Cương, đánh chết một địch nhân lấy được." Viên Minh cũng không giấu giếm. Hết chương 290. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để tăng đề xuất kênh. Tại hạ xin cảm tạ.